Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đợi quá lâu tin tức đột nhiên đến rồi, Lưu Tấn Nhã nhất thời đã quên căng thẳng, sững sờ nhìn màn ảnh TV bên trong hình ảnh nhóm kính vừa bắt đầu nhắm ngay Phạm Thu Dương, đi theo đến xe quân cảnh một bên, chờ vừa đóng cửa trên liền quay đầu đi phách tòa án cửa, không ít phóng viên đồng thời ùa lên, dồn dập nhắm vào ra tới một cái khác người trong cuộc cao cao thật dài trên bậc thang, nhan tử nam mang khẩu trang, lộ ra một đôi mắt tràn đầy uể oải, ở công nhân viên hộ tống dưới chậm rãi đi ra ngoài, ngẫu nhiên liếc về ống kính ánh mắt là mờ mịt, không buồn không vui, đối bên cạnh âm thanh không phản ứng chút nào, như là không có phục hồi tinh thần lại. Đài truyền hình cảm thấy hình ảnh như vậy không được tốt xem, bá 2 giây liền cắt đứt. Lưu Tấn Nhã cảm thấy lo lắng, đặc biệt là nhìn thấy Doãn Hãn Sướng cũng không có làm bạn ở bên, đối một thân một mình Nhan Tử Nam càng là lo lắng. Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn đang uống trà chung mụ mụ từ trong túi tiền lật lấy ra di động cho Nhan Tử Nam phát ra một điều quan tâm thông tin. Mấy phút sau, Nhan Tử Nam cho nàng hồi phục, lên xe chuẩn bị về nhà vẽ kim cương. Lưu Tấn Nhã nhìn ra sững sờ, ăn một bữa cơm nghỉ ngơi một chút đi. Ăn không vô, tại sao, Phạm Thu Dương không có nói xin lỗi ta, không phục phán quyết muốn tố cáo. Lưu Tấn Nhã bỗng dưng hồi tưởng lại Phạm Thu Dương bị giải lên xe một đường cúi đầu, hậu chi hậu giác muốn, lẽ nào Phạm Thu Dương căn bản không phải đang hối hận, đang e sợ, mà là đang nghĩ làm sao giảm bớt tội ác của chính mình. Nghĩ đến đây loại khả năng, nàng cũng theo nghiến răng nghiến lợi ngồi dậy tức giận sau khi dự định nói chút nói đến cổ vũ dưới Nhan Tử Nam. Nhưng mà chữ không đánh xong, một đầu khác chung mụ mụ uống trà xong, để xuống cốc cùng nàng nói. Tiểu Nhã, đang bận cái gì? Lưu Tấn Nhã vội vã phát đi tới nửa đoạn lời an ủi liền thu hồi điện thoại di động. Hồi phục một chút bằng hữu. Chung mụ mụ gật gù, xem TV trên phân tích Phạm Thu Dương lấy trộm tác phẩm án người chủ trì nói, ruộng dâu chân chính tác giả là bằng hữu của ngươi chứ? Vâng, là cái kia gầy gò cao cao cô gái sao? Đúng, nàng gọi Nhan Tử Nam. Lưu Tấn Nhã cẩn thận đáp, lo lắng bất an siết chặt điện thoại di động. Trung Du Hiểu nhìn nàng không ngừng liếm môi, hỗ trợ trả lời. Tiểu Doãn cùng với nàng quan hệ không tệ, ngày hôm nay nên cũng đi. Nguyên lai nàng gần nhất đang bận cái này. Trung mụ mụ đăm chiêu ánh mắt bay tới Lưu Tấn Nhã trên người. Lưu Tấn Nhã suýt chút nữa bị trà cho bị sặc, ho nhẹ bỏ ra một trung thực cười nhìn trở lại. Người chớ sốt sắng, Trung mụ mụ chậm sắc mặt, không hề nghiêm nghị làm suy nghĩ trạng, ngữ khí cũng tùy ý. Ta chỉ là kinh ngạc bằng hữu của các ngươi tuổi nhẹ như vậy, dĩ nhiên có thể tiếp tục kiên trì. Phạm Thu Dương tiếng tăm lớn như vậy, vừa bắt đầu không có ai tin tưởng chuyện này chứ. Trong đó gian khổ, Lưu Tấn Nhã từ Doãn Hãn Sướng các loại thức đêm các loại bôn ba bằng hữu vòng bên trong nhìn thấy một hai, dù cho không có toàn bộ hành trình tùy tùng cũng có thể tưởng tượng thu thập chứng cứ tố tụng con đường dài lâu mà nhấp nhô, mím mím môi nói. May là A Thị có một vị nhà siêu tầm vui lòng tin tưởng Tử Nam. Trung mụ mụ ý cười càng sâu, nhờ có ngươi mới liên lạc với vị kia nhà siêu tầm chứ. Lưu Tấn Nhã kinh ngạc không dám ôm đồm dưới lớn như vậy công lao. Điều không phải chủ yếu là xem Tử Nam tài hoa ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói còn chưa dứt lời Trung Du Hiểu ngắt nàng một cái cùng mụ mụ nhìn nhau dưới bất đắc dĩ nói. Ngươi để mụ khen ngợi ngươi một chút đi. Lưu Tấn Nhã cười gượng. Đa tạ A Di, đổ là không có trước đây gặp mặt như vậy xa lánh. Trung mụ mụ nhu nhu nhìn nàng, cho nàng trong ly liếm một điểm trà nóng, đem ăn ngon món tráng miệng đi phía trước đẩy. Xem tới hôm nay tin tức ta mới biết lần thứ nhất ở Cổ Tùng Hiên nói quá cực đoan, ngươi có cái nhìn của ngươi cùng dự định ta một người ngoài nghề, vốn là không nên lắm miệng. Lưu Tấn Nhã cẩn thận nói, ngài là ở quan tâm chúng ta, ta có sai liền muốn thừa nhận đi. Trung mụ mụ nhìn thấy than nhẹ, ngươi không cần sốt sắng, làm sao thoải mái nói như thế nào. Có hiểu hiểu cái này phản diện điển hình ở ngươi xem ra đặc biệt bớt lo đặc biệt nghe lời. Không tên dẫn lửa thiêu thân, Trung Du Hiểu không vui, nghiêm túc sắc mặt lạnh giọng kêu câu. Mẹ, Lưu Tấn Nhã cười trộm khóe môi cong lên đến không bao lâu bị bóp một cái, suýt chút nữa nhịn không được giơ tay phản kích giơ lên một nửa nhìn thấy Trung mụ mụ ý tứ sâu xa ánh mắt yên lặng mà rũ tay xuống. Trung mụ mụ bình tĩnh nghiêng đầu qua chỗ khác, ta mặc kệ hài tử đánh nhau. Lời nói đến mức tùy ý tự nhiên, Lưu Tấn Nhã không lớn thích ứng, do dự vài giây không nhúc nhích. Trung Du Hiểu bản mặt nghiêm túc hỏi. Mẹ cho ngươi chỗ dựa, không báo thù sao? Quên đi, Lưu Tấn Nhã ngớ ra như thế mấy giây tức giận sớm tản đi, ngồi vững vàng sau đó không biết xấu hổ nói. Người một nhà hòa khí mới tốt, Nàng sợ hãi nói rồi một câu như vậy, thấy Sang Bát Quàng làm họ nếu, nhìn thấy Chung Mụ Mụ nở nụ cười chính cao hứng, hảo tâm tình không duy trì bao lâu lại bị cầu thang đầu kia truyền tới tiếng bước chân cắt đứt. Lưu Tấn Nhã soạt đứng lên, quay về đi tới Chung Ba Ba thăm hỏi. Tốt tốt tốt, mời ngồi, Chung Ba Ba bình tĩnh trả lời chắc chắn. Lưu Tấn Nhã ngồi xuống, từ bên cạnh người cầm lễ vật đưa lên. Thúc thúc, đây là ta mua lễ vật nhỏ, một điểm tâm ý, hy vọng ngài thích. Chung Ba Ba nhìn đóng gói tinh mỹ hộp, không hề có một chút mở ra tâm tư, liền bao bên ngoài trang nhìn đến nửa ngày. Lưu Tấn Nhã không tên nghĩ đến tối ngày hôm qua Chung Bảo Bảo cũng là chết như vậy, suy nghĩ tưởng thật cân nhắc, bỗng nhiên từ nam nhân trước mắt cùng Chung Du Hiểu tương tự chi tiết nhỏ cảm nhận được một loại thân thiết cảm giác quen thuộc, không sợ như vậy, chủ động giải thích. Là một vật trang trí, hoàng quả cầu thủy tinh, ta cảm thấy cùng G công ty nêu rõ rất cùng sấn, liền mua hai cái, ngài một hiểu hiểu một. Chung Ba Ba khởi đầu mặt không hề cảm xúc, nghe được nữ nhi cũng có một khóe miệng di chuyển, thầm xoa xoa cao hứng. Cha và con gái trộm vui dáng vẻ tương tự tương tự. Lưu Tấn Nhã nhìn ra, vui mừng lễ vật mua hai phần quyết định cho là cái đạt yêu cầu phân, không nghĩ tới Chung Ba Ba cho nghỉ mặt mũi, đem lễ vật thả tốt không nói, còn cố ý nói một câu. Cảm ơn ngươi, hiểu hiểu tốt như vậy lễ vật không được lãng phí, trở lại ở phòng làm việc của ngươi mang lên. Chung Du Hiểu lạnh nhạt ứng với, nha, Lưu Tấn Nhã chừng đi một chút, biết rồi, sẽ bãi. Chung Du Hiểu hút khẩu khí, dịu ngoan bù đắp trả lời. Chung Ba Ba nhìn nữ nhi, ho nhẹ một tiếng che giấu muốn dương lên khóe miệng, quay đầu nhìn về phía trong tin tức liên quan với Phạm Thu Dương lấy trộm án thao thao bất tuyệt phân tích, nghe một lúc liền nhíu nhíu mày. Nhan Tử Nam là bằng hữu của các ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã không đáp, Chung Du Hiểu lại chủ động cướp nói. Đúng đấy, công tác ở ngoài bị nữ nhi nhiều lần phản ứng, Chung Ba Ba một kích động, bưng nghiêm phụ hình tượng có chút sụp đổ, hào phóng bật cười nói. Rất tốt, vừa vặn A Di tới nói ngọ cơm chín chưa, bọn họ chuyển đến trên bàn cơm. Món ăn rất phong phú, trưởng bối không thích vừa ăn cơm vừa mở miệng yên tĩnh ăn, Chung Du Hiểu thuận lợi cho Lưu Tấn Nhã gắp một đũa, bị chừng một chút kẻ học sau thông minh, trước tiên cho mụ mụ kẹp, lại cho ba ba kẹp, cuối cùng cho nàng kẹp. Chung mụ mụ không đáng kể, Chung ba ba trên mặt nghiêm túc, đúng là không ngăn cản. Cơm nước xong, A Di bưng ra một bánh gato đến, Chung ba ba cách cây nến gần nhất, đàng hoàng trịnh trọng hỗ trợ xuyên cây nến. Cây nến so với lần trước các nàng mua bánh gato cửa tiệm kia đáng tin hơn nhiều, tràn đầy một túi đủ loại kiểu dáng tùy ý chọn, Chung Du Hiểu không tên nhảy ra khỏi lần trước nàng điêu khắc trải qua cây nến khoe khoang. Mẹ, ngươi xem, Tấn Nhã đưa ta. Lưu Tấn Nhã thế mới biết trước tại sao Chung Du Hiểu rỗi rãnh không có chuyện làm đem cây nến nhảy ra đến, dục lấy nàng điêu khắc hoàn thành. Mụ mụ cảm thấy kinh ngạc, đây là tiểu nhã khắc. Thật tốt xem, Chung Ba Ba nhìn chằm chằm nhìn một lúc bất chi bất giác bị mang đi chệch theo 25 con số tuyển cây nến. Lưu Tấn Nhã đương nhiên sẽ không xông lên nói mình năm nay 28, nghĩ như vậy cùng Chung Du Hiểu lớn bằng cũng tốt, đắc ý mà thổi cây nến. Hai vị trưởng bối tặng quà rất thực sự, hai cái tiền lì xì, một thành màu vô cùng tốt, nghe nói là tổ truyền vòng ngọc. Lưu Tấn Nhã nhìn ra giá cả không ít, không dám thu. Thu đi, Chung mụ mụ tự nhiên cho nàng tìm dưới bậc thang. Bình thường mang là vẻ người lớn điểm, một ít trường hợp xứng quần áo cũng không tệ lắm, trước tiên thả ở nhà được không? Lưu Tấn Nhã nhìn Chung Du Hiểu một chút, nhìn thấy đối phương sốt ruột đến muốn xông lên hỗ trợ đeo, nghĩ trong đó ý nghĩa so giá cách càng quý giá, đẩy nữa cự là lập dị, cảm tạ nhận lấy. Trên đường trở về, nàng đều là không nhịn được sờ một cái túi cầm tay, chỉ lo quý giá vòng tay rơi mất. Chung Du Hiểu có chút không nhìn nổi, người đeo trên tay không là tốt rồi. Lưu Tấn Nhã cắn môi. Nếu như sứt mẻ đụng, lại mua, Chung Du Hiểu liếc mắt, ngày hôm nay qua đi, Nhan Tử Nam giá trị bản thân tăng cao, đem tới cho ngươi hai bức tác phẩm khẳng định sáu vị mấy lên phía trên, tự nhiên cái kia bức gần nhất điều không phải áp sát 10 vạn à, vậy cũng không thể tiêu lung tung à, Lưu Tấn Nhã yên lặng lấy điện thoại di động ghi chép hôm nay tới trước mua thuộc về hoa quả tiêu tốn. Chung Du Hiểu phát hiện không đúng, ngươi gần nhất rất tiết kiệm tiền à, nào có, Lưu Tấn Nhã trong lòng một hồi hộp đè xuống chột dạ nói sang chuyện khác. Đúng rồi, chúng ta mua cái kia hai bộ notebook cũng sẽ tăng tỷ giá đồng bạc chứ. Lưu Tấn Nhã nở nụ cười, có thể vừa nghĩ tới notebook trên đồ án, lại có chút tiếc nuối, ô đêm mặc dù là được vẽ, nghệ thuật giá trị không thấp đây, thực sự là tiện nghi phong vĩ trạch. Chung Du Hiểu hừ lạnh, Tiểu Doãn cùng trong nhà hòa hảo sau đó chuyện làm thứ nhất chính là án giá gốc đem ô đêm mua về. Cái gì, Lưu Tấn Nhã ngây người, ta làm sao không biết, lén lén, không muốn để cho Nhan Tử Nam phát hiện. Nói cách khác Nhan Tử Nam cầm 80 ngàn nhưng thật ra là Tiểu Doãn cho tiền tiêu vặt. Lưu Tấn Nhã bật cười. Không nghĩ tới Tiểu Doãn như thế đáng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi một tí U đêm mua về, Phong Vĩ Trạch phòng ăn làm sao bây giờ? Trùng Du Hiểu không nói lời nào, đem xe đi phía trước mở. Sau 10 phút các nàng trải qua Phong Vĩ Trạch phòng ăn trước, Lưu Tấn Nhã thuận thế vừa nhìn thấy phòng ăn bảng hiệu đã đổi thành điện thoại di động điếm, nhiệt nhiệt nháo nháo cùng từ trước hoàn toàn khác nhau. Lưu Tấn Nhã buồn bực, ta làm sao cái gì cũng không biết, đoạn thời gian đó, Nhã Thu Thanh Mộng vừa khai trương, ngươi muốn làm công tác nhiều lắm. Nghe được Nhã Thu Thanh Mộng bốn chữ, Lưu Tấn Nhã nhớ tới Khang Tiên Sinh xin mời chính mình về nhà nghỉ ngơi, sắc mặt cao hứng tâm tình lập tức tản đi không ít. Gần một tháng Tiểu Trần mới có thể một mình chống đỡ một phương, Khang Tiên Sinh sẽ không để cho ta trở về. Có tính toán gì? Lưu Tấn Nhã dựa vào trên ghế ngồi, lười biếng duỗi người thở phào. Chờ Khang Tiên Sinh vui lòng cho ta tiền bồi thường nếu ta liền nghỉ việc đi tìm công việc khác. Thủ tục làm tốt thời gian lúc trước, ta làm cái kiêm chức đi. Cái gì kiêm chức? Vương kế toán có một bằng hữu là thay quyền công ty, gần nhất khách hàng nhiều, hỏi ta cảm giác không có hứng thú. Lưu Tấn Nhã mấy cho Trung Du Hiểu nghe, Kỳ Kỳ viết tiểu thuyết tự hồ yêu cầu bìa trang bìa, một lần trước ta giúp nàng viết tiểu thuyết tên, hiệu quả không sai, không ít người chạy tới hỏi ta có tiếp hay không tờ khai, hành lang trưng bày tranh bằng hữu nói thiếu người. Trung Du Hiểu nghe nàng nhắc tới xong, thỏa mãn gật đầu. Có kế hoạch là tốt rồi. Lưu Tấn Nhã ôn nhu đáp, cúi đầu tránh né cửa sổ của xe hình chiếu mới mím môi nở nụ cười, ở trong lòng nói. Vì cho cái kia một đôi độc thiết kế kê nhẫn phó thiết kế phí, đương nhiên phải có kế hoạch A, một tháng tới nay, Lưu Tấn Nhã mỗi ngày ngoại trừ cân nhắc Trung Du Hiểu bữa trưa thực đơn, tìm hiểu một chút tư họa thị trường biến hóa ở ngoài, còn nghĩ biện pháp tìm một danh tiếng thật tốt châu báu nhà thiết kế, muốn cho Trung Du Hiểu chế tạo riêng một viên nhẫn. Phương án đi ra, nàng rất hài lòng, một hơi thanh toán tiền đặt cọc. Dựa theo ước định tháng ngày, Lưu Tấn Nhã ở một tuần lễ sau phải trả thanh toàn bộ tiền. Bởi chế tác phí cùng thiết kế phí đều không rẻ, nàng không dám gióng trống khua chiêng bán đi đồ cất giữ, chỉ có thể sử dụng tiền để dành. Xuất phát từ cái mục đích này, Lưu Tấn Nhã chọn cái thời gian đi Nhã Thu Thanh Mộng tìm Khang Tiên Sinh nói chuyện đàm luận. Nàng chọn chính là chỉnh đốn tư họa thị trường giao dịch hoạt động sau khi bắt đầu. L Thị đã từng vì tuyên truyền Phạm Thu Dương cái này nổi danh họa sĩ xài bao nhiêu khí lực, hiện tại liền giẫm đến càng ác hơn, nhờ chỉnh đốn tư họa thị trường giao dịch tên gọi, đem ôm đoàn nghệ thuật ra cùng hành lang trưng bày tranh đều nhắc nhở xử phạt một phiên, nhìn kỹ một số địa phương. Nhã Thu Thanh Mộng là một người trong số đó. Giám sát biện pháp nghiêm ngặt, Nhã Thu Thanh Mộng ở danh tiếng đỉnh sóng trên, không dám làm ra một điểm không phù hợp quy định sự tình. Khang Tiên Sinh bất mãn, nhưng chỉ có thể nhịn đau đem sa thải tiền bồi thường cùng nốt bốc hạng mục trích phần trăm một phần không thiếu cho. Lưu Tấn Nhã phí khí lực bất quá là gặp hai đòn khinh thường, toán rõ ràng con số cùng làm nghỉ việc thủ tục mà thôi. Tiền bồi thường cùng nhóm đầu tiên trích phần trăm đến tay, nàng tính toán một chút đầy đủ, đến thời gian đi thiết kế công ty xem thành phẩm, nhìn thỏa mãn, đem khoản sau trả hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn dư lại phiền phức liền là thế nào đưa đi. Thất tịch quá xa, sinh nhật vừa qua khỏi. Lưu Tấn Nhã cân nhắc nửa ngày không nghĩ ra đến, lại sợ cho Trung Du Hiểu phát hiện, mỗi ngày lo được lo mất chạy đến phòng để áo, mũ lật tầng thấp nhất tủ, bị đã hỏi tới liền nói một câu. Ta đang nhìn mụ mụ cho vòng tay. Có gì đáng xem, có một ngày, Trung Du Hiểu đặc biệt buồn bực đi tới muốn tra một chút nàng đến cùng đang làm gì. Lưu Tấn Nhã vội vã đem ngăn kéo đẩy về đi, cắn răng mở ra hai cái nút áo, lấy lòng nói chuyện. Chính là ta dễ dàng căng thẳng đi. Xin lỗi, Trung Du Hiểu liếc mắt một cái rộng mở cổ áo. Không sao, hai người ở chung tốt nhất không cần có cách đêm thù. Trung Du Hiểu hiểu lắm đến đạo lý này, ngủ trước liền cùng nàng hòa. Cách chương.